Tướng Giả, quyển 2 chương 221 Tiểu Lâu truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 221 Tiểu Lâu truyền thuyết thượng. 1. Không biết qua bao lâu thời gian, vua tôi hai người trong cung điện cuối cùng phát tiết xong oán khí ngừng lại, hai chữ Ngô Ngọc âm cuối dần lên dần xuống. Đối với Trần với Triều tiểu thụ, thở hồng hộc hoàng đế từ bên giường cầm lấy một cái khăn, lau lau mồ hôi trên mặt nhìn phía Ninh Khuyết trong đôi mắt lộ ra vẻ hài lòng, thân là một đời minh quân, có đôi khi không khỏi bị hai chữ minh quân trói buộc không thể thoải mái, hôm nay có thể tìm được một người cùng mắng với mình, làm hắn rất là an ủi vui sướng. Tiểu thị nữ kia của nhà ngươi, cũng không đem chuyện này giải thích rõ với Liên, các ngươi đến tột cùng thương nghị như thế nào? Hoàng đế khẽ gõ bàn ý bảo Ninh Khuyết tự mình uống trà. Ninh Khuyết bưng bát trà lên, lại chưa lập tức uống, trả lời. Hiện tại tạm định là 3 năm sau hãy nói, nếu đến lúc đó Tang Tang muốn đi Tây Lăng, thì đi. Hoàng đế hỏi, nói một chút với Liên chuyện xưa tiểu thị nữ đó của ngươi, sao bỗng nhiên thành thiếu thư của Tằng Tĩnh Phủ? Sao lại bỗng nhiên lại thành Quang Minh Đại Thần Quan? Ninh Khuyết uống ngụm trà, làm ướt cổ họng ti mi đem mình năm đó ở trong đồng xác chết ven đường nhặt được Tang Tang, cùng với cảnh ngộ mấy năm sau đó nói một lần. Hoàng đế trầm mặc một chút cảm khái sự là ly kỳ khôn kế tình cảm của nàng với ngươi cũng hiểm thấy trên đời, ngươi nên quý trọng mới phải. Thân thế như thể thật sam chương một nhất tại ép triêm co Ninh Khuyết gật gật đầu. Hoàng đế nhìn hắn hỏi, hát công tới gặp Liên, nay nàng vì sao không theo ngươi vào? Ninh Khuyết nói, nàng đi công chúa phủ chơi đùa, điện hạ luôn cảm tình không tệ cùng nàng, hơn nữa tiếu vương từ cách mấy ngày không gặp nàng, đã có chút nhớ. Uprandon hoàng đế nghe hắn giải thích em mơ hồ có nét lo. Ninh Khuyết biết bệ hạ sầu đó nói, bệ hạ việc nà quy là việc nhà, đến trầm mặc một lát sau nói là chuyện của thiên hạ, nhưng chung đó hỏi. Phu tử có ý kiến gì không? Hoàng đế thở dài nói đến cũng đúng, lấy tính tình đó của sư phụ, nào sẽ để ý chuyện phiền lòng bực này. Trong điện một mang im lặng, không biết qua bao lâu thời gian, hoàng đế nhìn mắt Ninh Khuyết đột nhiên hỏi. Liên muốn biết giữa ngươi cùng hạ hầu đại tướng quân đến tột cùng có thù hận gì? Ninh Khuyết không chút suy nghĩ, lắc đầu nói, trước khi đi Hoang Nguyên cũng không có thù hận, nói cách khác sau khi đi Hoang Nguyên liền có. Hoàng đế nhìn hắn nói, cho nên ngươi mới sẽ ở trong Thổ Dương Thành giết chết một gã mưu sĩ của quân đội. Ninh Khuyết biết bệ hạ chi là nói. Thần không biết bệ hạ chi chuyện gì, tự tiện giết mưu sĩ của quân đội chính là tội chết trong khê chết, suy nghĩ một lát sau đó luật. Hoàng đế vuốt râu mà cười, đùa cợt nói. Dù là ở trước mặt Liên cũng không chịu lộ ra bất cứ điểm yếu nào, thư viện mấy năm nay đại khái cũng chỉ có ngươi một gia hòa cẩn thận chặt chẽ như vậy. Ninh Khuyết cười khổ đáp, có một số việc không thể trả lời. Hoàng đế nói, vậy ngươi cho Liên một cái lý do. Ninh Khuyết nói, ở trên Hoang Nguyên, thuộc hạ của hạ hầu đại tướng quân ngụy trang thành mã tặc muốn giết ta, bản thân đại tướng web ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị quân lại là ở Bắc Hồ Lan Hải chờ giết ta. Hai chuyện này, sớm đã từ ám thị vệ cùng thiên xu xử hai con đường để triều đình biết được, chẳng qua trừ răn dậy một phen, triều đình chưa làm bất cứ thi thổ nào đối với hạ hầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế đem khăn tay đặt tới trên bàn, nói, ngươi hẳn là rất rõ, đại tiên sinh lúc trước xử lý như vậy, là ý tứ của Liên, ngươi cũng nên hiểu ý tứ của Liên. Ta không có gì oán muốn chi tâm, ta chỉ là hoang mang khó hiểu cho, vì cái gì đế quốc quân đội này đại nhân vật thủy chung không chịu buông tha ta, ta không rõ quân đội đối với ta địch ý từ đâu mà đến. Ninh Khuyết nói, đầu tiên là hạ hầu đại tướng quân muốn ở trên Hoang Nguyên giết chết ta, ta có thể lý giải vì quyền thiên thư chữ minh dụ hoặc làm váng đầu hắn, vậy hứa thế lão tướng quân thì sao? Lão tướng quân thân là đế quốc trọng thần, lại ý đồ xuống tay với tiểu thị nữ nhà ta, hiện tại tựa như lại có rất nhiều bất mãn với ta. Ta cũng từng là gã quân nhân đại đường, cho nên ta không rõ cảnh giác như thế đối với ta. Tướng quân vì sao lời này nói rất rõ ràng, vô luận là chiều cố đến cảm xúc của Hoàng hậu nương nương, hay là xuất phát từ lo lắng đế quốc ổn định, lại thêm Tây Lăng thần điện nhìn trộm bên ngoài, chỉ cần hạ hầu đồng ý cởi giáp nghi hưu, hơn nữa thư viện đã đồng ý, như vậy ho đế bệ hạ khẳng định sẽ không làm ra sự ấm quân. Ninh Khuyết ở mặt ngoài có thể tiếp nhận loại quyết định này, nhưng hắn muốn cho quân đội đạ bàng đế bệ hạ biết mình đối với áp bách mơ hồ đến tựa ẩn không thể tiếp nhận, hắn cần một cái giải thích. Hoàng đế trầm mặc một lát, sau đó nói, hứa thế lão tướng quân một đời này chiến trường bất vĩnh viễn không ngẩng đầu tự nhiên, về phần vì sao có lẽ chuyện này cần đến hỏi bản thân hắn. Ở đối với thư viện có địch ý chính là việc giác ngươi như thế, Liên thực không biết. Ninh Khuyết thầm nghĩ tuy nói mình hiện tại là đệ tử thư viện tầng lầu 2, nhưng muốn đi giáp mặt chất vấn đại đường quân đội đệ nhất nhân, vẫn là hành vi muốn bị ăn đòn. Hoàng đế chưa để hắn tại trong loại cảm xúc này dừng lại thời gian quá dài, từ bên giường vươn người đứng lên, mày kiếm nhíu lại, nhìn hắn từ tốn nói. Thứ kia ngươi mang đến chứ? Ninh Khuyết nâng tay sờ vật cứng trong lòng, nói. Đã mang, vật thì tốt, Liên dẫn ngươi đi một chỗ. Hoàng đế khẽ phẩy ống tay áo, đi về phía ngoài điện. Đang cuối xuân, chính là lúc thành Trường An mê người nhất, đi ở trong hoàng cung, chung quanh có thể thấy được hoa xuân phấp phới rực rỡ, lá thanh dần dày, hồ yên lặng không gợn sóng, ngẫu nhiên có đình tạ độc lập một phương. Hoàng đế bệ hạ không mang theo bất cứ tùy tùng nào, cũng không có thị vệ cùng đi, chỉ dẫn theo một mình Ninh Khuyết rời khỏi cung điện, đi hướng sâu trong ngự hoa viên. Dọc theo đường đi gặp thái giám cung nữ kính sợ trầm mặc tránh lui bên đường, sau đó nhìn bóng dáng hai người xa dần, trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc nghi hoặc. Khôn khéo nhất đương mọi người trong hoàng cung đều là nhân nhiên biết người trẻ tuổi mặc đồ đen bên cạnh hoàng đế bệ hạ, đó là Ninh Khuyết, Ninh đại gia trong truyền thuyết, chi là bọn hắn không rõ, bệ hạ lúc này muốn dẫn Ninh Khuyết đi nơi đó, vì sao bên người một người để sai khiến cũng không sâu trong ngự hoa viên có một dãy lầu gỗ nhỏ hai tầng, sơn màu son, rất tinh xảo, nhưng cùng cung điện nguy nga xa xa so sánh, vân là hiện ra chút khí tức keo kiệt. Hoàng đế dẫn theo Ninh Khuyết đi trước lầu gỗ nhỏ, nói. Chính là nơi này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyên ngoài lầu nhỏ cây xanh rậm rạp hoa dại nở rộ, rõ ràng thời gian rất lâu cũng chưa tô bổ, Ninh Khuyết nhìn giữa gạch đá dưới chân sinh ra cỏ xanh, thầm nghĩ đại khái thậm chí có rất ít người đến nơi này. Chương 221 Tiểu lâu truyền thuyết, thượng 2, tiếp theo hắn ngẩng đầu hướng chung quanh nhìn, tầm mắt cùng tường hoàng thành tiếp xúc một nhỏ này không chỉ có là ở chính đơ quay về, xác nhận tòa lầu gỗ chính giữa cả tòa hoàng thành. Tê mà giữa ngự hoa viên, hơn nữa cũng là trinh giữa cả tòa hoàng thái nguyên hoàng để đẩy ra cửa lầu gỗ nhỏ, đi vào, Ninh Khuyết cũng đi vào theo. Sau khi đi vào lầu gỗ nhỏ, hoàng đế bệ hạ chưa theo bậc lên lầu, mà là đi hướng dưới lầu. Một cái thông đạo u ám vươn hướng sâu trong lòng đất lầu gỗ. Ninh Khuyết nhìn thông đạo u ám, nhịn không được nhíu mày, thầm nghĩ quả nhiên không hồ là nơi quan trọng nhất của đại đường đế quốc, hoàn toàn không có bất cứ tân ý gì. Trong vách đá thông đạo cứng rắn nhét dạ minh châu các thứ tản ra hào quang u ám, lại không làm người ta cảm thấy sợ hãi, ngược lại sẽ làm người ta sinh ra một loại cảm giác an lòng. Ninh Khuyết theo sau hoàng đế bệ hạ đi hướng dưới lầu, nhìn những viên dạ minh châu bên cạnh thầm nghĩ dù là tùy ý một hạt châu, đại khái cũng có thể mua được Tùng Hạc lâu, lại nhớ bên trên tòa lầu gỗ nhỏ hai tầng keo kiệt kia càng thêm cảm thấy người nọ năm đó xây dựng nơi đây rất là keo kiệt. Đang nghĩ tới những cái đó có không, đột nhiên con người hắn hơi co lại, cảnh giác hướng phía trên tường đá nhìn lại, chỉ thấy mấy viên minh châu trong suốt trước nhất tản ra ánh khắc sâu. Xuất hiện mấy đường nét, trong những đường nét này thản lại lạnh lùng cường hãn đến cực điểm, tựa như CS có thể đem tất cả trong thông đạo nghiền ép thành bộ chứa khí tức cực kỳ công chính bình cần phát ra, liền Ninh Khuyết rõ ràng cảm ứng được đạo khí tức này, khiếp sợ hít ngược một hơi khí lạnh, hắn là người tu phù, đương nhiên có thể xem hiểu những đường nét này đều là phù cường đại, nhưng tựa như đều có chút. Những đường nét này chỉ là đoạn nét phù nguyên thủy, văn những phù văn này rất trọn vẹn, nay trên tường đá hắn nhìn đường nét trên tường đá, suy tính thời gian tồn tại yên lặng rung động nghĩ, các bậc phù trước mắt này, đến tột cùng đạt cảnh giới thế nào, có thể đem phù lực bảo trì thời gian dài thể làm được hay không? Tiền bối ngàn năm trước khắc xuống những nét ông sư phụ thần phù sự như vậy có hoàng đế chú ý tới về mặt của hắn, ngẩng đầu hướng về vách tường đá vuông phía trước nhìn, trầm mặc một lát sau đó cảm khái nói. Năm đó phụ hoàng lần đầu tiên dẫn ta tới nơi này, ta cũng rung động khôn kể như ngươi, ta chỉ có thể mơ hồ cảm giác được những phù văn này cường đại, nhưng lại không muốn thường xuyên tới nơi này. Webster, những phù văn này điều kiện kích phát là cái gì? Ninh Khuyết không hổ là truyền nhân của Nhan Sắt Đại Sư, đưa ra một vấn đề mấu chốt nhất, mặc dù ngàn năm trước người khắc phù là vị thần phù sư, hắn lại như thế nào làm được sau khi bản thân chết thần phù vẫn mình chế ra bảo trì lực lượng như cũ? Phải biết rằng không phải mỗi đời đại đường quốc sư đều là phù sư, Lý Thanh Sơn hiện nay không phải. Hoàng đế nói, không có điều kiện bất cứ người nào tự tiện vào thông đạo, đều sẽ bị những phù văn này đánh. Ninh Khuyết khó hiểu hỏi. Bất luận kẻ nào, hoàng đế gật gật đầu, bình tĩnh lại nói. Bất luận kẻ nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Khuyết nhịn không được nở nụ cười, nói. Vậy bệ hạ cùng ta không phải người. Hoàng đế cũng cười lên, một lát sau ý cười dần thu lại, bình tĩnh nói. Liên chính là đại đường thiên tử cầm trong tay quốc ti thân có hoàng khí cho nên những phù văn này không thể tổn thương Liên. Ninh Khuyết nói, vậy ta thì sao? Hoàng đế nói, ngươi hiện nay là chủ nhân những phù văn này, Web Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị nghe được những lời này của hoàng đế bệ hạ, biểu cảm trên mặt Ninh Khuyết trở nên có chút phức tạp theo bản năng nâng tay cách viện phục màu đen sờ sờ thứ hơi cứng rắn kia trong lòng. Thông đạo u ám dưới lòng đất ngôi lầu nhỏ cũng không dài, chưa đi bao lâu thời gian, đã đi tới chỗ sâu nhất, đó là một chỗ đại điện trống trải dưới lòng đất. Đối với hôm nay có thể nhìn thấy cái gì, Ninh Khuyết có đủ chuẩn bị tư tưởng, lại không ngờ trong tòa đại điện này vậy mà cái gì cũng không có, điện nhiễm mặt đất hướng chung quanh lan tràn, cho đến biến mất ở trong u ám, giống như khôn cùng vô ngần, trừ cho bụi, cái gì cũng không có. Không có vô số kỳ chân dị bảo trong tưởng tượng của hắn, không có khôi giáp thần binh, không có người sắt dị thú, cũng không nhìn thấy dấu vết trận pháp, mặt đất sạch sẽ trống trải làm người ta tim đập nhanh. Mặt đất này do đá hoa cương lát thành, không có bất cứ khe hở nào, cũng không biết lúc xây dựng hoàng cung, những người thợ thủ công kia đến tột cùng đã sử dụng công nghệ gì. Ninh Khuyết ngẩng đầu nhìn phía đỉnh điện châu dày như sao kia còn có những bức tường đá mang theo dấu vết nhân công, nhớ lại trí tuệ cùng hành không khỏi có chút hoa mắt thần viên Dạ Minh Hoàng để dẫn Ninh Khu trong điện. Đất đá sạch sẽ mặt đi về phía bước chân hai mang theo cho bụi vài ngàn năm. Đá rộng lớn, Hoàng để dừng bước, mặt đất không có bất cứ khe hở nào xuất hiện cái lỗ nhỏ. Bên mép lỗ nhỏ màu đen bóng loáng, cùng mặt đất hoàn mỹ hòa hợp chi sâu bằng bàn tay người thường. Hoan Đan Hoàng đế nói, ngươi biết nên làm như thế nào? Ninh Khuyết nhìn cái lỗ nhỏ kia trên mặt đất đột nhiên hỏi. Đây là mắt trận, Hoàng đế nói, không, trong lòng ngươi mới là mắt trận. Ninh Khuyết kinh ngạc không biết nói gì. Hắn luôn cho rằng mắt trận hắn là cái mắt, cho rằng vật kia trong lòng mình chỉ là chìa khóa mở ra mắt trận, lúc này mới biết thì ra mắt trận lại luôn ở trên người mình, không khỏi có chút nghĩ mà sợ. Sau khi trầm mặc một lát, hắn từ trong lòng lấy ra một vật đặt ở bên chân, chậm rãi cởi bỏ vải bọc bên trên. Vải là vải thô Tang Tang dùng đế khâu dày dùng, rất rắn chắc, Tang Tang bọc rất nhiều tầng, cho nên Ninh Khuyết tốn thời gian rất lâu, mới đem vải bên trên cởi bỏ hết. Một vật kiểu cái chày bình tĩnh nằm ở trên vải thô. Chất liệu cái chày này có chút kỳ lạ, tựa như là kim loại, lại tựa như là tảng đá, mơ hỗ tản ra hương vị rét lạnh, mặt ngoài lại là ôn nhuận như ngọc, bên trên khắc hoa văn phức tạp. Trong mấy chục năm, vật hình chày này luôn do Nhan Sắt Đại Sư bảo tồn. Ở trước khi quyết chiến cùng đại sư đem vật này giao cho Tang Tang, bảo nàng chuyển giao cho Ninh Khuyết, cho nên hiện tại ở trong tay hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Đại Thần Quan, Nhan Sắt Hoàng đế trầm mặc nhìn vật hình chày kia trên mặt đất, không biết có phải nhớ tới Nhan Sắt Đại Sư hay không, trên mặt toát ra hồi ức tình cảm đau thương nhàn nhạt. Quét Ninh Khuyết đưa tay cầm cái chày đó, cảm thụ lòng bàn tay truyền đến xúc cảm se lạnh ôn nhuận, có chút khẩn trương, đem tay trái cũng đặt lên, hít một hơi thật sâu, mạnh mẽ chấn định tâm thần, để hai tay trở nên ổn định không run rẩy nữa, sau đó đem chày dựng thẳng lên, chậm rãi cắm vào trong cái lô. Cách chương.